Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, chương 569. Ta trở về bán phòng ở. Khỏe mạnh phù, nhìn bề ngoài, là lợi dụng thiên sư năng lượng điều trị thân thể, tăng cường tế bào hoạt tính, đề cao tự thân sức chống cự cùng sức miễn dịch. Nhưng Vu Tuấn biết căn bản không phải chuyện như vậy. Hắn từng thử đối đàm Hiểu Vũ, những người này phóng thích rất nhiều thiên sư năng lượng, nhưng bọn hắn thân thể một chút cũng không có thay đổi. Nói cách khác, thiên sư năng lượng không thể trực tiếp tác dụng tại nhân thể, cần tiến hành một loại nào đó chuyển biến, mà khỏe mạnh phù chính là dùng để chuyển biến thiên sư năng lượng công cụ. Nhưng muốn đem thiên sư năng lượng chuyển biến thành bộ dáng gì mới có thể đối người thân thể có hiệu quả? Vu Tuấn trước hết nhất nghĩ tới chính là linh tính năng lượng. Khoảng thời gian này xuống tới, hắn cùng tất cả mọi người hấp thu rất nhiều linh tính. Thân thể rõ ràng thay đổi tốt hơn không ít, cho nên linh tính năng lượng là có thể trực tiếp tác dụng tại thân thể. Nhưng cụ thể có phải là chuyện như vậy, hắn cần đi qua chứng thực. Thế là hắn xuất ra đao khắc, tại trên cánh tay mình nhẹ nhàng khắc vẽ ra một đạo trung cấp khỏe mạnh phù. Khắc vẽ hoàn thành một nháy mắt, hắn quả nhiên cảm nhận được linh tính năng lượng ba động. Bất quá những này linh tính năng lượng phi thường nhỏ bé, nếu không phải hắn hiện tại tinh thần lực cường đại, căn bản là không có cách phân biệt. Những này thiên ti vạn lũ linh tính năng lượng mỗi người quản lý chức vụ của mình, tại trong thân thể của hắn du tẩu, thanh trừ thể nội rác rưởi, tu bổ tổn hại tổ chức, điều tiết huyết dịch trạng thái. Chờ một chút, luôn luôn bọn chúng tựa như vô số cần cù thợ máy, tại lặng yên không một tiếng động để thân thể của hắn trở nên càng tốt hơn. Hắn lại thử một chương sơ cấp khỏe mạnh phù, lần này cảm giác liền càng rõ ràng. Bởi vì sơ cấp khỏe mạnh phù bên trong linh tính năng lượng cũng không có phân hóa được như vậy nhỏ bé. Nếu như nói trung cấp khỏe mạnh phù có 10 vạn cỗ linh tính năng lượng, như vậy sơ cấp cũng chỉ có 100 cỗ. Xem ra trung cấp so sơ cấp hiệu quả tốt, mấu chốt nhất vẫn là tại nó đối linh tính năng lượng trưởng khống cùng phân phối. Đồng lý, cao cấp khỏe mạnh phù có thể muốn đem thiên sư năng lượng chuyển đổi mà đến linh tính năng lượng phân phối thành 100 vạn, thậm chí 1000 vạn cỗ, đối thân thể tiến hành càng thêm tỉ mỉ chữa trị cùng chỉnh đốn, từ đó đạt tới trị liệu tật bệnh, cải thiện tế bào sức sống công năng. Hiểu rõ cơ bản nguyên lý, Vu Tuấn lại bắt đầu nghiên cứu phù văn. Đừng nhìn những này phù văn chỉ có một chút điểm cùng đường cong, toàn bộ liền cùng một chỗ, cơ hồ tạo thành một cái chỉnh thể. Nhưng nếu như lưu tâm đi quan sát, liền sẽ phát hiện kỳ thật có rất nhiều tương tự kết cấu. Những này nhỏ nhỏ kết cấu khả năng có các loại khác biệt công hiệu. Thế là Vu Tuấn bỏ ra một cả ngày thời gian, đem những này nhỏ bé kết cấu chia tách ra, từng chút nghiên cứu bọn chúng công dụng. Hiện tại có cường đại năng lực nhận biết, hắn đã có thể phân biệt những này kết cấu sự sai biệt rất nhỏ. Cùng mỗi người bọn họ đưa đến tác dụng, làm coi như tương đối buông lỏng. Khả năng này là hệ thống vì cái gì hiện tại mới khiến cho chính hắn nghiên cứu nguyên nhân. Trước kia hắn coi như nghĩ nghiên cứu, nhưng bởi vì tinh thần lực quá yếu, năng lực nhận biết không đủ, căn bản nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Nhưng cao cấp khỏe mạnh phù cũng không phải dễ dàng như vậy. Trung cấp khỏe mạnh phù phù văn liền đã là không gian ba chiều hiệu quả. Cao cấp chẳng những muốn không gian ba chiều, còn muốn các loại xen kẽ tổ hợp, muốn tại có hạn không gian bên trong khắc vẽ ra so trung cấp thêm ra gấp 100 lần điểm và đường. Hơi có một tia phạm sai lầm, đó chính là phí công nhọc sức. Trải qua mấy ngày mấy đêm khắc khổ nghiên cứu, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, một đạo kim quang chói mắt khỏe mạnh phù rốt cục xuất hiện tại trên cánh tay của hắn. nhìn xem phù văn dần dần biến mất tại da của hắn bên trong. Vu Tuấn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, không dễ dàng a, con mắt đều nhìn bỏ ra. Cuối cùng hoàn thành cái thứ nhất thành phẩm, hắn đã rất lâu không có cảm giác được mệt mỏi như vậy. Nghĩ như vậy đến mềm mại ngủ trên giường một giấc, nếu không phải một mực dùng hắc ngọc trong giới chỉ linh tính năng lượng bổ sung, hắn đoán chừng đều trông đỡ không đến lâu như vậy. Đại sư, ngươi không sao chứ? Đàm Hiểu Vũ bưng một bàn bánh gato, kinh ngạc nhìn xem Vu Tuấn. Không có việc gì, gặp nàng một bộ ngạc nhiên dáng vẻ, Vu Tuấn không khỏi hỏi, làm sao vậy, mặt ta sắc rất khó coi sao? Đàm Hiểu Vũ hung hăng gật đầu, đại sư, ngươi cũng có mắt quầng thâm. Không thể nào, Vu Tuấn sờ lên can thiệp con mắt. Trước kia liên tiếp bế quan tu luyện mấy tháng không ăn không uống hắn đều vô sự. Kết quả làm cái phù văn, ngay cả mắt quầng thâm đều có rồi. Làm khỏe mạnh quả nhiên là tiêu hao tinh lực sự tình. Bất quá bây giờ tốt, chỉ cần nghiên cứu ra được, về sau liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Đại sư, nếu không ngươi đi ngủ một hồi đi. Vu Tuấn gật gật đầu, hắn thật muốn ngủ một hồi. Vọng Tử Sơn, mưa bụi mịt mờ, trận mưa này không biết muốn xuống đến cái gì thời điểm. Cũng có thể là năm nay kinh tế đình trệ. Để Tây Lâm thị cái này năm mới thiếu đi rất nhiều náo nhiệt khí tức. Bất quá Vu Tuấn một thức tỉnh đến, vẫn là cảm thấy năm hương vị. Châu Hải cùng Phạm Bành hai cái đại người rảnh rỗi, còn có Đàm Hiểu Vũ cái này cần cù tài giỏi cô nương. Đem toàn bộ phòng ở, sân nhỏ, đều trang phục tốt sắc màu rực rỡ, khắp nơi treo đầy đỏ chót đèn lồng, nếu là lại tại cửa chính làm cái màu đỏ hộp đèn, liền càng có chút hơn nhà giàu sang dáng vẻ. Đại sư, Lão Ngưu ngay lập tức chạy đến báo cáo tình huống, cái cô nương kia khoảng thời gian này mỗi ngày đều tới. Ta ngủ mấy ngày, không lâu. Cũng liền 3 ngày 3 đêm, hôm nay đều là ngày Tết ông Táo. Vu Tuấn tính toán thời gian một chút, trước đó nghiên cứu khỏe mạnh phù bỏ ra 4 ngày, ngủ 3 ngày, nói cách khác 1 tuần lễ trôi qua. Cái này Dương Ninh Ninh vẫn là đủ kiên trì, 1 tuần lễ không thấy người, còn như thế chưa từ bỏ ý định. Nói đến là đến, Lão Ngưu nhìn xem cửa chính phương hướng, nói... Bất quá hôm nay giống như không phải một người. Vu Tuấn phong nhãn nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi nam tử bồi tiếp Dương Ninh Ninh cùng đi. Đây là bạn trai hắn. Vu Tuấn đang muốn dùng thiên cơ mắt thấy nhìn, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi. Muốn thật sự là bạn trai, vạn nhất nhìn thấy không hài hòa hình tượng, cảm giác rất bực mình. Dù sao hắn hiện tại đã luyện thành cao cấp khỏe mạnh phù. Nếu là Dương Ninh Ninh trả nổi tiền, hôm nay liền tâm nguyện của nàng đi, để bọn hắn vào đi. Vu Tuấn duỗi lưng một cái, đến linh tuyền bên cạnh giếng để một thùng nước, rửa mặt một phen, lúc này mới đến nhà tranh. Ngay tại cho trong viện đại rong thụ bên trên đèn treo tường lồng Châu Hải cùng Phạm Bành hai người. Cũng buông xuống công việc trong tay cọ sát tới. Trong mắt thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa. Ngươi không cần lên tiếng. Vu Tuấn rất trực tiếp đối Dương Ninh Ninh nói. Vấn đề của ngươi ta hiện tại đã có thể giúp ngươi giải quyết. Dương Ninh Ninh cùng nhau đến. Đây nam tử đồng thời mở to hai mắt nhìn. Trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Châu Hải cùng Phạm Bành càng là kinh ngạc được dừng lại bước chân. Vài ngày trước còn nói chị không được, cái này ngủ một giấc liền làm xong. Đại sư, Châu Hải hảo tâm nhắc nhở, nàng thế nhưng là cái kia. Ta biết, Vu Tuấn mặt mỉm cười, triển lộ ra vô cùng tự tin. Bất quá hôm nay Dương Ninh Ninh phản ứng giống như có chút kỳ quái. Nghe được tốt như vậy tin tức, chẳng lẽ không phải hẳn là vui đến phát khóc sao? Làm sao một bộ gặp quỷ giống như bộ dáng? Còn có cái này nam cũng thế. miệng há lớn như vậy là muốn ăn chút gì? Sửng sốt nửa ngày, nam này rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngươi nói là, ngươi có thể để Dương Ninh Ninh mang thai. Nghiêm ngặt đến nói, ta là có thể trị hết thân thể của nàng, để nàng có thể cùng bình thường nữ nhân đồng dạng sinh con. Không có khả năng, nam tử nghe thẳng lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể chứ? Vu Tuấn nhíu mày, cái này nam đầu óc thật sự có vấn đề sao? Người ta người trong cuộc đều không nói chuyện, người một bộ cực độ biểu tình thất vọng là mấy cái ý tứ. Lúc này một mực không có lên tiếng Dương Ninh Ninh nhỏ giọng hỏi. Đại sư, người thật có thể để anh ta cùng bình thường nữ nhân đồng dạng sinh con. Ca của ngươi, Vu Tuấn nhìn một chút nàng, lại nhìn nàng một cái nam tử bên người, thầm nghĩ không thể nào, cô nương này chính mình sự tình cũng còn không có giải quyết. Cái này lại lôi kéo một cái rất thuần túy nam nhân đến rồi. Hắn hiện tại cũng không có năng lực này. Đúng rồi, chúng ta đều quên bản thân giới thiệu. Dương Ninh Ninh nói, ta là Dương Ninh Ninh song bào thai muội muội. Ta gọi Dương Tĩnh Tĩnh, đây là chúng ta đường ca. Dương Tử Hàng, Lẳng Lặng, Vu Tuấn lúc này mới chú ý tới. Cái cô nương này là cùng lần trước tới thời điểm có chút không giống. Khuôn mặt hơi nhỏ một điểm, cũng không có như vậy bóng loáng. Vóc dáng giống như cũng nhỏ nửa vòng, thanh âm giống như cũng càng nhu hòa một chút. Nguyên lai là Long Phượng thai. Hắn liền nói phản ứng này làm sao như thế kỳ quái đâu. Trước đó nhìn Dương Ninh Ninh hình ảnh, hắn cũng không có qua hướng mặt trước nhìn, đoán chừng là bỏ qua một chút tin tức trọng yếu. Có thể, nếu như nàng nguyện ý, các ngươi để nàng tới đi. Vu Tuấn nói, đương nhiên, giá cả không rẻ chính là. Dương Tĩnh Tĩnh cùng Dương Tử Hàng liếc nhau, như cũ cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là Dương Tử Hàng, khả năng ngoài miệng không có tốt ý tứ nói, nhưng trong ánh mắt ý tứ phi thường minh xác, đây tuyệt đối là không thể nào. Gia hỏa này chính là cái lừa gạt. Vu Tuấn cũng không quan tâm hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ lo cắm đầu nấu nước. Vậy vị này đại sư, nếu như ta ca muốn tới trị liệu, đại khái phải tốn bao nhiêu tiền? 280 vạn. Vu Tuấn nói, các ngươi vận khí tốt, đụng phải hữu nghị giá. Ha ha, 280 vạn. Dương Tử Hàng giống như rốt cục nhịn không được, trực tiếp mở lên trào phúng hình thức. Tiền này thật đúng là dễ kiếm a. Nếu như không có vấn đề khác, các ngươi có thể đi. Vu Tuấn trực tiếp hạ lệnh trục khách, cũng không phải người trong cuộc. Rông dài cái gì? Dương Tĩnh Tĩnh trầm ngâm một lát, cuối cùng đứng người lên nói ra, chúng ta biết đại sư, sau khi trở về ta sẽ cùng ta ca nói. Dương Tử Hàng còn muốn nói chút gì, bất quá bị Dương Tĩnh Tĩnh ngăn lại. Hai người đi về sau, Châu Hải trước hết nhất liền không nhịn được, đại sư, người khỏe mạnh phù lại thăng cấp. Vu Tuấn cười híp mắt nhìn xem hắn. Gia hỏa này đầu óc xoay chuyển rất nhanh nha, ngay cả cái này đều đoán được. Vậy ta đây, không được. Vu Tuấn lắc đầu nói, dù sao ta cũng không phải vạn năng a, cái này trên thế giới vẫn là có ta làm không được sự tình, đúng hay không? Châu Hải trên mặt lộ ra một bộ biểu tình cổ quái. Đại sư đây là tại ngạo kiều rồi. Đại sư, ngươi không thể đem trò đùa lời nói coi là thật a. Ha ha, ta cũng là nói đùa. Vu Tuấn nói, chuẩn bị tiền đi, 280 vạn. Lập tức, Châu Hải nói mấy thông điện thoại. Hiện tại hắn cũng không để ý được nhiều như vậy, trực tiếp hướng trong nhà muốn. Trong nhà cũng không đủ tiền mặt, vậy liền mượn, mượn không đủ liền mua phòng ở. Đây chính là có thể triệt để chữa khỏi bệnh của hắn a. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Hắn không nghĩ tới đại sư tiến bộ như thế thần tốc. Cái này thứ một chương trung cấp bình an phù cũng còn chưa quá hạn, cao cấp lại tới. Cho nên nói a, vẫn là phải mỗi ngày ở trước mặt hắn lắc lư. Hắn nhìn xem Tâm Phiền, một chút liền cho chị đúng chỗ. Thấy Châu Hải trên mặt đều nhanh cười ra bỏ ra, Phạm Bành đột nhiên nói ra, kỳ thật đại sư, ta cảm thấy ngươi cũng không phải vạn năng. Vu Tuấn nhíu mày, gia hỏa này hôm nay là bị cái gì kích thích? Tỷ như nói, ngươi liền không thể tạo một khối chính ngươi đều nâng không nổi tới tảng đá. Vu Tuấn, ngươi thế mà bắt ta cùng phía Tây vị kia thượng đế so. Châu Hải, thế là hắn nói, ngươi có thể để ngươi trong nhà nhiều chú ít tiền. Làm cái gì? Ta cảm giác không được bao lâu, ta liền có thể làm ra cấp 4 phong thủy thạch. Đến thời điểm hữu nghị ra bán cho ngươi một khối thế nào? Châu Hải nghe sững sờ, ta trong nhà muốn tốt như vậy đồ vật làm cái gì? Tiêu thụ không nổi a. Bất quá hắn lớn lâu như vậy tâm nhãn cũng không phải sống vô dụng lâu nay. Lập tức liền hiểu được, tốt, nhất định, không phải liền là ngàn thanh vạn sự tình sao? Không quan hệ, Phạm Bành lại là nhanh chân liền chạy ra ngoài. Vu Tuấn cùng Châu Hải không khỏi bật cười. Gia hỏa này nghe xong có 4 cấp phong thủy thạch, chạy còn nhanh hơn thỏ. Phạm Bành ngươi đi đâu vậy? Còn muốn đèn treo tường lồng đâu? Ta trở về bán phòng ở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.